mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ngũ giai tinh hạch thuộc sở hữu. Này một màn ở thời Khinh Khinh cùng Yến Dương nơi này là như vậy phát sinh. Ở Quý Mạc Ngôn cùng Yến Thần trong lòng đây là, thời Khinh Khinh, chớ đi, ta yêu ngươi a, ngươi thế nào bỏ được rời đi ta? Yến Dương, Nga tương đương bảo bối, ta sẽ không rời đi ngươi, ta cái này trở lại bên người ngươi, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, bọn họ đều ác rét lạnh, nguyên bản đều tự tính kế hai người, lập tức binh trừ thành kiến lựa chọn liên thủ, xử lý ngũ giai tinh thần hệ tăng thi sau, cấp tốc đi đến đều tự nữ nhân bên người, đương nhiên, vẫn là Quý Mạc Ngôn tốc độ nhanh chút, hắn có thể nháy mắt di động. Đồng dạng, Yến Thần cũng không kém. Hắn có cao quả nhiên khinh thân bộ pháp, tốc độ cũng chỉ so với Quý Mạc Ngôn chậm cái mấy tức mà thôi. Hai nam nhân bắt được chính mình nữ nhân sau đối diện. Cơ hồ lau ra hỏa hoa. Tiếp theo giây, Yến Thần ôm Yến Dương trở lại bên kia. Ở trên đường sắc mặt phát trầm khó coi. Nhường Yến Dương thành thật hoa ở trong lòng hắn không dám nhúc nhích. Như vậy sinh khí Yến Thần. Nàng cũng không tưởng đánh lên đi. Quý Mạc Ngôn rất tức giận. Phóng hảo thời Khinh Khinh. Cầm lấy nàng bờ vai. Ngươi, thời Khinh Khinh hốc mắt ửng đỏ. Trương há mồm, hai chữ nhổ ra. Lão công, trong phút chốc. Quý Mạc Ngôn trong đầu như là châm sáng lạn yên hoa. Sở hữu hết thảy sinh khí ghen tị cảm xúc tất cả đều biến mất không thấy. Quý Mạc Ngôn hắc bạch phân minh con ngươi vi thâm. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, thời Khinh Khinh, đừng tưởng rằng hoa không thấy biết ngươi lộ số, quên đi, vẫn là thỏa mãn đi. Lão công tương đương Quý Mạc Ngôn đem nhân gắt gao kéo vào trong lòng. Về sau liền như vậy kêu thời Khinh Khinh một cái tát đem nhân hất ra. Ngươi nghĩ đến Mỹ, ngoặc kép chấm chấm, Yến Thần giáo huấn hoàn Yến Dương, xem Yến Dương lui đầu bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ trấn an vài cái, bỗng nhiên nhớ tới tinh thần hệ tinh hạch, cấp tốc hướng tử vong tăng thi chạy vội mà đi. Cùng lúc đó, Quý Mạc Ngôn cũng thuấn di đi qua, hơn nữa giữa đường gặp Yến Thần, tự nhiên muốn giao thủ. Tăng thi là ta giết chết, tinh hạch về ta, Yến Thần nghiến răng nghiến lợi, ta cũng ra tay, về ta, Quý Mạc Ngôn hừ một tiếng, ta tốc độ nhanh hơn ngươi không? 5 giây. Yến Thần ra tay đón đỡ, kia có ích lợi gì? Dù sao ta cũng ra tay. Hai người rằng co không dưới, ai có thể đều không đồng ý đem cái kia tinh hạch cấp nhường đi ra ngoài. Yến Thần suy nghĩ là, có này tinh hạch, hắn thần thức có thể càng thêm cường đại. Quý Mạc Ngôn tưởng là, giữa bọn họ vốn chính là kẻ thù. Này tinh hạch cho Yến Thần, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn khẳng định đuổi không kịp đối phương, cho nên vô luận như thế nào này tinh hạch cũng không có thể nhường hắn lấy đi. Hai người các hữu ý tưởng, kết quả lại thần kỳ tương tự, cho nên ra tay là lúc cũng không có dự phòng. Liễu Y Y ở trong xe mở to mắt, hồi phục hảo dị năng sau cùng thời Chi Hành nói mấy câu. Nghe được thời Chi Hành là lĩnh mẹ nhiệm vụ, Liễu Y Y nói tạ ơn khi còn khen hắn vài câu. Thời Chi Hành vui vẻ nở nụ cười, Liễu Y Y muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống thế nào. Hoa nhỏ, người chiếu cố Tiểu Hành, ta ra đi xem tình huống như thế nào, Hoa nhỏ gật gật đầu. Tốt Y Y tỷ, Liễu Y Y ẩn thân đi ra ngoài. Không đi cùng thời Khinh Khinh chào hỏi, lại nhìn đến Quý Mạc Ngôn cùng Yến Thần ở động thủ. Hơn nữa hai người bọn họ cách đó không xa có một khối tang thi. Chạy nhanh di động đến thời Khinh Khinh trước mặt hỏi tình huống gì. Thời Khinh Khinh nhãn tình sáng lên. Ý, người đi đem cái kia tang thi tinh hạch lấy đi lại. Chú ý an toàn a, Liễu Y Y đối với có thể tiệt hồ Yến Dương cùng Yến Thần gì đó thực có hứng thú. Cho nên ẩn thân chạy tới. Thừa dịp hai người đánh nan xà khó phân là lúc. Đào ra tinh hạch liền chiều thời Khinh Khinh chạy. OCV by Lovedayo. Hết chương.